Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1254, đại kết cục. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thủ phủ tỉnh Quảng Tây, Ngự Giang Tây Phái, một tiểu khu sang trọng lâu đời ở Quảng Tây. Vợ chồng Giang Phong đang ăn tối với bảo mẫu và vệ sĩ. Bảo mẫu vẫn là hai bảo mẫu của 20 năm trước. Các cô tuy rằng cũng đã lập gia đình sinh con, nhưng vẫn không có rời khỏi Giang gia. Ở nơi này tận tụy giúp ông chủ làm cơm quét tước vệ sinh. Vừa làm đã là hơn 20 năm. Những đứa nhỏ lớn lên nhờ cơm ăn do họ nấu cũng coi như là thành người thân rồi. Về phần vệ sĩ thì đã thay đổi. Cũng không phải Giang Phong ông chủ ghét bỏ Quách Băng Băng với Bách Ngô Đồng. Hai vệ sĩ này đã đi theo hắn nhiều năm. Cũng không phải hai vệ sĩ này không muốn phục vụ ông chủ nữa. Cố Diệp Phinh nguyên nhân chủ yếu là Quách Băng Băng cùng Bách Ngô Đồng cảm thấy rằng tình trạng thể chất của họ không còn là đỉnh cao sau khi họ 45 tuổi. Vì để tránh cho xuất hiện những bất ngờ các cô xử lý không được. Hai người tuy rằng miễn cưỡng, nhưng vẫn là nhịn đau từ trước. Hiện tại Giang Phong không chỉ thua hai vệ sĩ, mà là tổng cộng 8 vệ sĩ, đều là nữ tinh anh đã xuất ngũ từ đội đặc công. Dùng để bảo vệ mình cùng với người nhà. Dù sao, bây giờ Giang gia đã không phải là Giang gia của 20 năm trước. Cho dù Giang Phong 20 năm qua không có hết sức vơ vét của cải, thì cuộc cải của hắn cũng lấy tốc độ cực nhanh dâng lên. Bây giờ, thân gia của hắn cũng đã phá bách trăm triệu. Đương nhiên, điều khiến cho vợ chồng Giang Phong cảm thấy tự hào nhất không phải là có tài sản dòng hàng chục tỷ, mà là bồi dưỡng được hai đứa con cực kỳ ưu tú. Con trai Giang Văn Lạc, dung mạo so với Giang Phong còn đẹp trai hơn. Là trạng nguyên khoa học tự nhiên của tỉnh Quảng Tây năm 2043. Hiện nay đang theo học tại Đại học Oxford ở Anh. Con gái Giang Văn Yến lớn lên cũng là trò giỏi hơn thầy. So với Hoàng Linh Vi còn xinh đẹp hơn 3 phần. Là trạng nguyên khoa văn của tỉnh Quảng Tây năm nay. Tân sinh viên Bắc Đại, tài mạo song toàn. Năm trước, khi Giang Văn Lạc trở thành trạng nguyên khoa tự nhiên của tỉnh Quảng Tây. Không chỉ cha mẹ Giang vui mừng nói liên tục cháu trai quang tông diệu tổ, liền ngay cả bà nội Giang hơn 80 tuổi cũng vui vẻ giống như một đứa bé. Đặc biệt đốt 3 nén nhang, nói muốn đem tin tức tốt này nói cho ông nội Giang biết. Sau đó, Giang Phong, từ sau khi kết hôn liền chưa từng tổ chức yến tiệc nào. Khó được kiêu căng vì con trai đỗ đại học tổ chức tiệc. Bởi vì là được tổ chức ở quê nhà, cho nên chỉ mời những người có quan hệ tương đối gần với bạn bè tới. Về phần trong thôn liền không cần nói nhiều. Toàn thôn đều mời, dù sao, bữa tiệc rượu này có thể nói bữa tiệc thanh thế nhất trong lịch sử của trấn Thanh Hà. Ngay cả các lãnh đạo huyện nghe được tin cũng tới tham gia. Sức ảnh hưởng rất lớn. Dù sao, trong suốt lịch sử trấn Thanh Hà mặc dù có người thi đậu Đại học Thanh Hoa Bắc Đại, nhưng thì đại học có thể giành được trạng nguyên, đừng nói là trấn Thanh Hà, chính là phóng tầm mắt toàn bộ huyện Bách Lương, cũng không có ai có thể làm được. Giang Văn Lạc có thể nói là trạng nguyên tỉnh đầu tiên trong lịch sử kỳ thi tuyển sinh Đại học huyện Bách Lương. Sức ảnh hưởng to lớn đó là không thể nghi ngờ. Điều đáng tiếc duy nhất là Giang Văn Lạc không học trường cấp 3 ở huyện Bách Lương hoặc là Úc Lâm, mà là học ở một trường cấp 3 ở tỉnh thành. Nói đúng ra, thành tích này nên được coi là của thủ phủ tỉnh. Nhưng mà, người dân trấn Thanh Hà cùng với thôn Long Sơn không quan tâm những chuyện đó. Bọn họ chỉ cần biết rằng trạng nguyên kỳ thi tuyển sinh đại học của tỉnh là người thị trấn và thôn bọn họ. Như vậy là đủ rồi. Vốn dĩ, việc Giang Văn Lạc là trạng nguyên của tỉnh đã đưa tới náo động liền cũng đủ lớn rồi. Không nghĩ tới thời gian qua đi 2 năm, em gái của hắn Giang Văn Yến cũng thuận lợi giành được trạng nguyên của tỉnh. Hai anh em đều là trạng nguyên tỉnh, quả thực là khó mà tin nổi. Loại chuyện này dù cho nhìn cả toàn nước, e rằng đây cũng là trường hợp đầu tiên. Điều này đã khiến người dân thôn Long Sơn phát điên, mà người làm cha làm mẹ là Giang Phong cùng với Hoàng Linh Vi, khiến vô số bậc phụ huynh khác không ngừng hâm mộ, đặc biệt là những người thân và bạn bè quan hệ tốt, đều dồn dập gọi điện thoại cho bọn họ thỉnh giáo cách dạy con cái như thế nào. Sau khi cơm nước xong, Giang Phong cùng Hoàng Linh Vi ngồi ở sân thượng, ngắm cảnh sông khi mặt trời lặn. Hoàng Linh Vi khẽ hỏi, ông xã, nhân duyên của con trai, anh liền suy tính ra từ sớm rồi, nhưng anh lại vẫn luôn kéo dài thời gian tính toán nhân duyên cho con gái. Bây giờ con bé cũng đã trở thành sinh viên đại học. Anh con không có ý định thôi toán nhân duyên cho con bé sao? Giang Phong nháy mắt một cái, nói, nhân duyên của con trai biết sớm một chút là chuyện tốt. Nhân duyên của con gái vẫn là chờ con bé tốt nghiệp đại học rồi lại nói. Biết sớm quá anh sợ trong lòng mình sẽ không thoải mái. Hoàng Linh Vi bật cười nói, anh đó, hai mươi mấy năm qua, không biết tác hợp bao nhiêu nhân duyên, thậm chí thông gia từ bé đều tác hợp một chút. Hiện tại đến phiên con gái của mình, anh lại không bỏ được rồi. Giang Phong cười hắc hắc. Hoàng Linh Vi cũng hiểu ý với hắn, tán gẫu tới những chủ đề khác. Hai vợ chồng tuy rằng kết hôn đã hai mươi mấy năm rồi, nhưng vẫn yêu nhau như lúc ban đầu. Mỗi ngày ở bên nhau đều có vô số chuyện để nói. Con cái cũng phải trầm trồ trước tình cảm tốt đẹp của họ. Đây chính là thần tiên quyến lữ trong truyền thuyết. Cách chương.